Truyền nhân thiên y, chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 682 soạt. Toàn trường lập tức trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn Miller. Trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Rốt cục cái tên này đang gây sự gì vậy? Nhất là đám tinh anh Long Đường như Thẩm Động cũng thay đổi cách nhìn ngày bình thường đối với ma cà rồng. Không chỉ ham giết chóc, máu lạnh, hơn nữa còn rất trâu. Một lát sau, trong đại sảnh vẫn chưa có động tĩnh gì. Khóe miệng Miller lại kéo ra, trên mặt tràn đầy đau khổ. Không thể nào, trước đó Lương Siêu đã nói với mình rằng sẽ hiện thân trong khoảng thời gian này. Sao giờ này còn không thấy nửa bóng người? Là chơi mình hay là quên rồi? Cung nghênh chủ thượng, cung nghênh chủ thượng. Miller lại kêu to vài tiếng, hung hăng dập đầu mấy cái về hướng cánh cửa, nhưng vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Lúc này vua ma cà rồng dần dần lấy lại tinh thần, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Miller, chậm rãi nói, chơi đủ rồi chưa? Thứ ngu xuẩn như mi thật là sỉ nhục của tộc ta. Ai muốn động thủ, triệt để xóa bỏ tên bại hoại sỉ nhục của tộc ta? Thuộc hạ nguyện đi, một ma cà rồng trung cấp lập tức đáp lại. Trước đó gã sớm đã thấy cái tên này không vừa mắt. Sẽ không bỏ qua cơ hội chính tay đâm chết người này. Được, vua ma cà rồng nhẹ gật đầu, lập tức cong ngón tay rồi búng ra, bắn một giọt máu tươi của mình vào giữa mày của ma cà rồng trung cấp kia, khiến bên ngoài gã lóe lên ánh máu, máu trong người cũng bắt đầu sôi trào. Cảm nhận được thực lực của mình tăng vọt trong nháy mắt, ma cà rồng trung cấp kia lập tức vui mừng. Sau khi nói tiếng cảm ơn với vua ma cà rồng thì chộp một chảo về hướng Miller. Có máu của quỷ vương gia trì, gã ta tin tưởng cái tên nhát cái Miller này không sống nổi qua ba chiêu khi đứng trước mặt mình. Vẻ mặt Miller lập tức suy sụp, bị dọa đến đũng quy, ân ẩm ướt. Mà trong lúc gã cho là mình đại nạn lâm đầu, bị Lương Siêu hố chết, chỉ nghe đùng một tiếng vang lên, cánh cửa biệt thự đột nhiên bị một sức mạnh to lớn hất bay. Không sai không lệch, đúng lúc nện trúng ma cà rồng trung cấp không chút nào phòng bị. Đang muốn ra tay với Miller, gã ta còn không kịp phát ra một tiếng hét thảm thì đầu đã bị nện nát như trái dưa hấu bị quẳng xuống đất vỡ tan, máu bá n ra bốn phía. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến thần kinh của tất cả mọi người đều siết chặt. Ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng nói lạnh nhạt truyền vào từ bên ngoài biệt thự. Nô bộc của ta mà đám bẩn thỉu bọn ngươi có thể đụng vào à? Cách chương